xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên, chương 141, hắc ám giáng lâm, 17, góc truyện audio.com, tiểu chủ nhân, hắn bị làm sao vậy? Tiểu hắc bay vòng vòng quanh Hạ Kỳ Như và Kỳ Vũ, trong giọng nói không tránh khỏi lo lắng. Ban nãy nó tưởng Kỳ Vũ giết tiểu chủ nhân rồi cơ. Ta không biết, cái duy nhất cô biết chính là chỉ cần hắn giết cô, hắn sẽ bị phản phệ mà chết. Cô còn phát hiện ra Kỳ Vũ và mình có một mối liên kết rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn ở trên cơ cô thế nhưng chỉ cần hắn muốn làm hại cô tất cả mọi tổn thương trên người cô đều sẽ chuyển sang cho hắn. Nói thế nào nhỉ, Hạ Kỳ Như có cảm giác người cho cô uống máu tươi, để cô không bị tan biến ở thế giới thứ ba kia thực ra là Kỳ Vũ. Khi đó cô cho rằng là Cảnh Thiên, sau đó ở những thế giới mà cô tới, người cô gặp cũng luôn tên là Cảnh Thiên, cho nên cô bất giác đã xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Mãi cho tới sau này cô mới biết Cảnh Thiên và hắn là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người lấy cớ giúp cô để giết cô, một người lại âm thầm ở bên cô, dùng cách của riêng mình để bảo vệ cô. Chỉ là có đôi khi sự tồn tại của người đó quá thấp, thấp đến mức đôi lúc cô không cảm nhận được sự hiện diện của hắn, thấp đến mức nhiều khi cô hồ nghi rốt cuộc người ở cùng cô những thế giới kia là Cảnh Thiên hay là hắn. Cô nhớ có một lần Bạch Vô Thường hỏi cô rốt cuộc đã làm giao dịch gì với người ở thế giới thứ ba. Lúc đó cô không nói gì cả bởi vì cô nghĩ người làm giao dịch với mình là Cảnh Thiên. Cô sợ nếu cô nói ra cô sẽ không về được nhà nữa. Nhưng hóa ra cô lầm to rồi. Người thực sự ký kết khế ước với cô là Kỳ Vũ. Chỉ là cô vẫn không rõ vì sao hắn lại làm vậy. Thông thường người ký khế ước không phải đều luôn muốn điều có lợi thuộc về mình sao? Hắn vì sao lại làm ngược lại? Hạ Kỳ Như còn đang ngần người, những linh hồn quanh cô đã xử lý xong những vật cản xung quanh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, bọn họ lần lượt rời đi. Thi thể mất đi sự khống chế của linh hồn lại là thi thể, lập tức ngã xuống đất tạo thành một tràng cảnh quỷ dị. Hạ Kỳ Như dường như không quan tâm đến điều đó, chỉ nhìn chằm chằm người thiếu niên trong lòng. Vì sao hắn vẫn chưa tỉnh? Kỳ Vũ, từ giờ đây chính là nhà của con. Kỳ Vũ mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng trước một tòa lâu đài tráng lệ thì sững người, người phụ nữ bên cạnh hắn mỉm cười nói. Con không cần sợ hãi, mau vào trong đi, mọi người đang đợi con đó. Kỳ Vũ nghe vậy liền bước chập chững từng bước vào. Trong, Kỳ Vũ, nếu muốn sống sót con bắt buộc phải học cách tàn nhẫn, đừng do dự, hãy ra tay đi. Khung cảnh lúc này đã thay đổi, hắn cũng đã thay đổi, chỉ có người phụ nữ kia vẫn như cũ, vẫn nở nụ cười vô hại mà nói với hắn. Kỳ Vũ, con đang do dự sao? Giết chúng đi, con dao trong tay Kỳ Vũ run lên nhẹ nhẹ, hắn nhắm tịt mắt lại rồi theo bản năng dùng sức đâm xuống. Phập, mùi máu tê dần tràn ngập quanh chóp mũi, Kỳ Vũ hơi sững người, đôi mắt hắn dần mất đi ánh sáng, bắt đầu tàn sát những người nô lệ ở trước mặt kia. Đúng vậy, Kỳ Vũ, con làm tốt lắm. Người phụ nữ hài lòng mỉm cười, đoạn bà ta lấy khăn tay ra chậm rãi lau những vết máu trên mặt hắn như chỉ đang lau một vết bùn nhơ, sau khi lau xong bà ta lại nói tiếp. Kỳ Vũ, bất kỳ ai cản trở con đường của con đều là những kẻ đáng chết, cho dù đó có là người thân nhất của con đi chăng nữa. Con, Kỳ Vũ, thực ra giết chóc không làm chiến tranh kết thúc, nó chỉ khiến người dân càng thêm khổ cực mà thôi, vì sao em không dùng một cách nhẹ nhàng hơn để giải quyết những mâu thuẫn đó? Cũng là khung cảnh đẫm máu đó, nhưng người nói với hắn lại là một người khác, hắn không giống người phụ nữ kia, thay vì đặt vũ khí vào tay hắn, người kia lại làm tấm khiên giúp hắn chắn hết mọi thứ xấu xa trên đời này. Kỳ Vũ ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia thấy hắn nhìn mình liền mỉm cười xoa đầu hắn. Em còn nhỏ như vậy, không nên để những máu tươi tanh tưởi ở trên đời này dính trên tay em. Kỳ Vũ, hắn chính là chướng ngại cuối cùng con cần loại bỏ, giết hắn đi. Kỳ Vũ nhìn người phụ nữ kia lại quay sang nhìn thiếu niên ở bên cạnh, khuôn mặt của thiếu niên lúc này đã có chút mơ hồ, chỉ có. Đôi mắt nhìn hắn vẫn trước sau như một, hoàn toàn không chứa chút oán hận hay tạp niệm nào. Kỳ Vũ, đừng sợ, cứ ra tay đi, cho dù em có biến thành ác quỷ anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Kỳ Vũ, con không được phép có điểm yếu, nếu không người chết sẽ là con. Giọng nói như ma quỷ kia vẫn không ngừng vang lên bên tai hắn. Ra tay đi, ánh mắt Kỳ Vũ dần mất đi tiêu cự, hắn giơ thanh kiếm lên rồi dứt khoát chém xuống. Máu tươi bắn lên mặt hắn, là máu của người đó, Kỳ Vũ đứng yên tại chỗ nhìn người trước mặt chằm chằm cho đến khi người đó ngã xuống. Thiếu niên đó chết rồi, sau này cũng không còn ai có thể ngăn cản hắn được nữa. Làm tốt lắm Kỳ Vũ. Vẻ mặt hiền hòa của người phụ nữ đột thay đổi trở nên vặn vẹo dữ tợn, mà khuôn mặt của người thiếu niên ở trước mắt đột nhiên biến thành gương mặt của một cô gái. Vì sao, lại là cô? Kỳ Vũ lúng túng giơ tay lên chặn vết thương trên cổ cô lại, nhưng dù hắn cố gắng cách mấy, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra thấm đẫm bàn tay hắn cũng dần dần nuốt chửng hắn. Không, Kỳ Vũ càng giãy giụa thân thể càng chìm dần vào biển máu. Cho đến khi bị nó hoàn toàn nuốt chửng. Kỳ Vũ nghe thấy ai đó đang gọi mình, tay hắn đột nhiên bị người ta bắt lấy, người đó từng chút một kéo hắn ra khỏi bóng tối, bàn tay của người đó rất nhỏ, nhưng cũng rất ấm. Kỳ Vũ cứ thế mơ hồ để người đó dắt mình đi, khung cảnh tối tăm ở trước mặt hắn cũng được thay thế bởi gương mặt phóng đại của cô, Hạ Kỳ Như. Kỳ Vũ, là phương thức mở mắt của hắn không đúng sao? Anh tỉnh rồi, Kỳ Vũ ngây ngốc một hồi mới phát hiện ra bản thân thật sự đang nằm trong lòng Hạ Kỳ Như, một tay hắn còn đang bị cô. Nắm lấy cũng không biết bị nắm trong bao lâu rồi. Hắn thấy vậy liền bật dậy, tránh cô như tránh hồi. Bởi vì bất ngờ đầu hắn đập mạnh vào thành xe, đau đến nổ đom đóm mắt thế nhưng hắn làm như không biết vẫn khư khư ôm lấy ngực mình. Nhân loại kia ai cho người sờ tay ta hả? Hạ Kỳ Như, là ngươi tự nắm lấy tay ta chứ có được không hả? Vì sao bây giờ lại là lỗi của ta rồi? Vì sao ta lại ở đây? Không phải hắn đang đánh nhau với Lập Hạ hay sao? Anh bị Lập Hạ ám toán, là tôi cứu mạng anh đấy, anh nói xem nên trả ơn tôi thế nào đây? Hạ Kỳ Như điềm nhiên nói dối không chớp mắt. Kỳ Vũ tránh cô càng xa hơn. Người nói dối, sao ta có thể bị cô ta ám toán được? Dù hắn có thất thế, Lập Hạ cũng không thể nào ám toán hắn được. Cô ta căn bản không phải đối thủ của hắn, nhân loại này nhất định đang nói dối. Hắn, Hạ Kỳ Như nhìn hắn sâu xa nói. Vì anh yếu, Kỳ Vũ, cô đã thử chưa mà biết hắn yếu hả? Có tin hắn giết cô ngay bây giờ luôn không? Giết cô, bỏ đi, hắn mới không chấp nhặt với nhân loại yếu ớt như cô. Kỳ Vũ tự an ủi bản thân một hồi, cơn tức trong lòng mới vơi đi phân nửa. Ta nghiêm túc hỏi ngươi đấy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cũng rất nghiêm túc, anh bị Lập Hạ ám toán, là tôi cứu anh. Kỳ Vũ đương nhiên không tin thế nhưng hắn gặng hỏi một hồi vẫn không nhận được đáp án từ cô liền chuyển chủ đề. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Không biết, sau sự việc kia, người sống sót trong căn cứ coi bọn họ như quái vật, không dám đuổi đi nhưng cũng không dám lại gần, Hạ Kỳ Như thấy Kỳ Vũ ở trong căn cứ cứ hôn mê mãi không tỉnh nên cũng không lưu luyến cứ thế ôm người rời đi. Cho nên hiện tại cô cũng không biết bản thân nên đi theo đường nào, cứ chỗ nào đi được liền đi đường đó. Kỳ Vũ, cách chương.